Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, sâu không lường được. Chém chết Hắc Lân Nhĩ Vương sau khi, Lâm Phi đi phía trước bước ra một bước, liền trong nháy mắt đi tới còn lại mấy vị yêu vương trước. Hạo Nguyệt kiếm khí bỏ ra một mảnh nguyệt sắc hoa quang. Quang mang chỗ đi qua, chính là một mảnh ác liệt kiếm ý. Mang theo cơn lốc vô số, trong nháy mắt liền đem bốn phía yêu vương quỷ vương tất cả đều chùm vào rồi chính mình trong kiếm. Quang, ngươi có ý gì? Có yêu vương vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi không phải là tìm Thanh Long Cửu Độn sao? Ở trên người của ta, giọng nói của Lâm Phi hạ xuống, bên trong đan điền kim đan lưu truyền, vô cùng kiếm mang bỗng mà hiện, dọc theo trăm trượng. Đem yêu quỷ vật bao phủ, sát ý vô hạn, sát, đám kia yêu vương cùng quỷ vương đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó gầm lên, hướng Lâm Phi công tới. Chỉ một thoáng, yêu quỷ môn hung hãn đạo pháp ở không trung tụ tập mà thành. Tạo thành một mảnh dòng lũ, âm khí âm u, yêu lực sáng rực, thẳng đem hư không đập vụn, hướng Lâm Phi vội vã đi. Lâm Phi quanh thân kiếm khí lẫm lẫm, mấy ánh kiếm hoành lập tứ phương, lay động một cái chớp mắt, liền có vô số kiếm quang vung vãi, cắn nát hết thảy, mà Hạo Nguyệt kiếm khí là tựa như một luồng nguyệt hoa như vậy trên không trung bồng bềnh. Ánh sáng màu trắng lưu chuyển mà ra, liên tục phá hỏng vô số đạo pháp. Thanh Linh đám người đã trầm mặc hồi lâu, bọn họ nhìn hoàn toàn cùng yêu quỷ môn đánh nhau Lâm Phi. Trong lòng làn sóng lớn lên xuống, không cách nào bình tĩnh. Lâm Phi chưa vào kim đan trước, bọn họ cũng từng tưởng tượng qua hắn bước vào kim đan phong thái. Bây giờ, Lâm Phi mới vào kim đan cảnh, liền có thể cho thấy không thua gì thực lực của chính mình. Lấy lực một người đối kháng mấy cái đỉnh phong yêu vương, quỷ vương mà không rơi xuống hạ phong, như vậy thực lực đã không đang lúc mọi người trong tưởng tượng. Lâm Phi mang đến, ngoại trừ khiếp sợ, còn có một loại gần như nhọn chèn ép, vô luận là Thanh Linh, Hắc Triệu hay lại là Lý Quan Ngư, lúc này bọn họ giờ phút này tâm tình cũng vô cùng phức tạp. Lâm Phi độc chiến mấy đầu đỉnh phong yêu vương, sắc mặt bình tĩnh như cũ, chỉ bất quá ở không người thấy được địa phương. Hắn kim đan thỉnh thoảng sẽ khẽ run một chút, làm động tới toàn thể, tiến vào kim đan cảnh sau. Hắn thân thể đã thành tựu pháp bảo, kinh mạch xương cốt có thể cùng pháp tướng chân nhân so sánh. Chân nguyên câu thông trong ngoài, lấy không hết, một thân đạo pháp thông hiểu đạo lý, cùng kiếm khu vực tương thông, thành tựu chân chính sinh tử giới vực, vạn pháp tùy thân, chẳng qua là, Lâm Phi nhìn không ngừng vũ động Hạo Nguyệt kiếm khí, mắt sắc trầm trầm, trong lòng của hắn rõ ràng, để lại cho mình thời gian. Đã không nhiều lắm, nhiều lắm là còn có một cái giờ. Hắn hồi tưởng lại ở minh thổ bên trong. Hạo Nguyệt thần thiết thế như trẻ tre, tránh thoát sinh tử kiếm vực, đem minh thổ khuấy động rung động không dứt, như muốn băng liệt, là hỏa vũ xuất thủ. Trợ giúp Lâm Phi đem Hạo Nguyệt thần thiết đồng phục, lần nữa giải về rồi sinh tử kiếm vực bên trong. Cũng đem một luồng thần hỏa phong ấn ở Hạo Nguyệt thần thiết trong cơ thể. Nhờ vào đó, Lâm Phi mới có thể tương kỳ luyện hóa trở thành kiếm khí, in dấu lên chư thiên vạn kiếm quyết. Có thể Lâm Phi lại không nghĩ tới, Hạo Nguyệt thần thiết linh trí tản đi sau lại lần nữa ngưng tụ, hơn nữa đang từ từ tiêu phí kia một luồng thần hỏa. Một khi thần hỏa tắt, cái này Hạo Nguyệt kiếm khí ắt sẽ băng liệt chính mình in dấu xuống cấm chế. Luyện hóa Hạo Nguyệt kiếm khí vốn là mượn ngoại lực, Hạo Nguyệt thần thiết cũng chưa từng thật lòng thần phục chính mình. Luôn nghĩ trốn lủi chạy ra ngoài. Thậm chí suy nghĩ cắn trả chủ nhân. Ngoại vật, cuối cùng là ngoại vật. Căn bản không có thể dài lâu. Nếu không cách nào làm nó hoàn toàn thần phục. Thủy chung là một cái cực mầm họa lớn. Nếu nó thật băng liệt cấm chế bay ra ngoài. Này một viên vừa mới ngưng kết mà thành kim đan. Cũng sẽ lập tức sụp đổ. Khi đó, kim đan vỡ vụn, sinh tử giới vực cũng sẽ sau đó mà chết. Coi như bất tử, chính mình đạo đồ cũng tuyệt. Phần này nguy hiểm chính là mượn ngoại vật phải trả giá thật lớn. Nhưng khi đó loại tình huống đó, ngay cả Phật tử cũng cầm thần thiết không thể làm gì. Nếu như không mượn hỏa vũ lực lượng, sợ là chỉ có thể mặc cho Hạo Nguyệt thần thiết đại phát thần uy. Cắn nát minh thổ, trốn lủi chạy ra ngoài. Lúc đó cũng không do Lâm Phi suy nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy chờ phá vỡ mảnh này tuyệt cảnh, tìm cái thời gian từ từ luyện hóa. Nhưng không nghĩ tới, hắn căn bản không có cái đó từ từ luyện hóa cơ hội. Hạo Nguyệt kiếm khí kiêu căng khó thuần tệ đoan lộ ra ngoài. Hơn nữa thế tới hung mãnh, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Một giờ, hỏa vũ ở lại Hạo Nguyệt thần thiết bên trong kia sợi thần hỏa. Nhiều nhất vẫn có thể áp chế một giờ. Sau một canh giờ, rốt cuộc sẽ như thế nào? Lâm Phi cũng không cách nào chắc chắn. Hắn chỉ biết là, bây giờ trước hết đem đám này điên cuồng yêu vương giết chết. Chấm dứt hậu hoạn, quét, sinh tử giới vực phô đưa ra, đem chu vi trăm trượng bao phủ, thiên vạn đạo kiếm quang xung thiên thẳng lên, còn lấy thất đạo kiếm khí nhất chói mắt, không thể ngăn cản, sắc bén kiếm ý lay động trường không. Hắn điên rồi, chấm ngoặc kép, Thanh Linh nhìn Lâm Phi, hai hàng lông mày khẩn túc, trong đôi mắt đẹp một mảnh vẻ buồn rầu. Sinh tử giới vực là một người tu sĩ cường hãn nhất nhưng cũng là yếu ớt nhất tồn tại. Tu sĩ lập vào trong đó, vạn pháp tùy thân, có thể cường giả chân chính tỉ thí. Trừ phi ôm ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt, nếu không lời nói, có rất ít người sẽ đem chính mình sinh tử giới vực sử dụng. Bởi vì giới vực một khi bị nhân phá hỏng, nó chủ nhân, đem sẽ bỏ mình đạo tiêu. Tốt nhất tình huống, cũng là kinh mạch nát hết. Vô duyên đạo đồ, mà Lâm Phi đối mặt bốn đầu đỉnh phong yêu vương cùng ba đầu đỉnh phong quỷ vương. Lại sử dụng sinh tử giới vực. Đây là, không muốn sống à? Lâm Phi sinh tử giới vực bên trong. Kiếm quang như biển, khí tức bén nhọn tuôn hướng. Hắn đồng thời điều khiển thất đạo kiếm khí. Chém chết tứ phương. Khắp tổ rồng đều bị Lâm Phi kiếm ý bao phủ. Thời gian từng giờ trôi qua. Lâm Phi ở chém rớt Hắc Lân Nghĩ Vương sau một khắc đồng hồ bên trong. Lần nữa diệt xuống một con yêu vương. Hắn tựa như từ tu la giới chung giết ra tới tử thần. Chỗ đi qua, một mảnh gào thét bi thương bừa bãi. Sau nửa giờ, lại một đầu yêu vương cùng quỷ vương chết ở Lâm Phi trong tay. Mà lúc này đây, hắn sinh tử giới vực đã do ban đầu trăm trượng co rúc lại trở thành 50 trượng. Trong đó mảng lớn kiếm quang vỡ vụn, chỉ có chút không đủ ngàn đạo kiếm quang còn đang dũng động. Mà Lâm Phi thương tích khắp người, máu tươi bão táp, hắn hết sức điều khiển Hạo Nguyệt kiếm khí, lại càng ngày càng cảm giác Hạo Nguyệt kiếm khí bên trong không an định. Thật giống như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn tránh thoát đi ra ngoài. Giờ phút này, Lâm Phi sinh tử giới vực chung, còn lại một con yêu vương cùng hai đầu quỷ vương. Có thể trên mặt hắn đã không có một tia huyết sắc. So với pháp bảo càng cường hãn hơn trên thân thể. Bị xuyên thủng ra mấy cái vết thương. Nhìn qua phá lệ tranh nanh đáng sợ. Lâm Phi, tựa như có lẽ đã không cách nào nữa chiến. Loại tình huống này, cho dù Thanh Linh, Hắc Triệu Nghĩ đi qua hỗ trợ. Cũng không có cách nào. Bọn họ căn bản không vào được Lâm Phi sinh tử giới vực. Thanh Linh trơ mắt nhìn đầu kia yêu vương cùng các quỷ vương đánh về phía Lâm Phi. Tâm thật cao treo lên. Lưu Thông cùng Trần Thụy càng là bị dọa sợ đến tay chân lạnh giá. Không dám lớn tiếng hô hấp. Lâm Phi xuyên thấu qua nhuốm máu sợi tóc. Nhìn những yêu vương đó như thế. Hắn miệng to thở dốc một tiếng. Sau đó đứng thẳng người. Thất đạo kiếm khí ông minh tới. Vung vãi tiếp theo phiến sắc bén kiếm mang. Cuốn hướng bọn họ, ở còn lại hai khắc đồng hồ trong thời gian, Lâm Phi sinh tử giới vực chung, chỉ còn lại một con quỷ vương. Nhưng ở bên ngoài, những thứ kia vốn là bên cạnh xem quỷ vương cùng yêu vương môn. Thấy Lâm Phi lực lượng đã bị tiêu hao rồi 7-8 phần 10. Dục dịch, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.